Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Trọng Tài Tòa Án. Tác giả, Phượng Si. Triệu Sâm đại kinh thất sắc, vài lần tưởng phá vỡ toái không chạy trốn tới thiên ngoại, nhưng đều bị tam nữ sinh sôi mà cấp bước trở về. Cuối cùng Tần Anh võ đạo công pháp hoàn toàn triển khai, thế nhưng đánh nát Phạn Thiên Trung. Mà Tần Nguyệt cùng yêu vương Tinh Tinh liên tục ra tay, đem Triệu Sâm hoàn toàn phong ấn, bắt tới rồi Tần Cung trước mặt. Tần Cung bàn tay to vừa nhấc, đem Triệu Sâm thu vào sinh mệnh không gian giới bên trong. Rồi sau đó xuất lĩnh tam nữ gia nhập chiến đoàn, đem Ma Vân Thành cường giả đánh chết, cũng đem Ma Vân Thành thành chủ bắt. Gần một ngày chiến đấu kết thúc, thiên hạ một vạn nhiều danh thanh niên cường giả trả giá hơn 2000 điều sinh mệnh đại giới, đem Ma Vân Thành đánh hạ. Tần Cung hạ lệnh đem Ma Vân Thành đầu hàng tam vạn dư tướng sĩ kéo đến ngoài thành toàn bộ tàn sát. Không còn, lúc sau, Tần Cung mệnh lệnh không được quấy nhiễu bá tánh. Hắn tắc mệnh lệnh thanh niên cường giả toàn bộ rút khỏi Ma Vân Thành, lui trở lại Tiểu Đông Sơn phía trên. Trở lại Tiểu Đông Sơn, Tần Cung mệnh 6 gã vương giả lập tức một lần nữa chỉnh đốn thanh niên cường giả đội ngũ. Hắn tắc một mình về tới chính mình Chí Tôn Lâu Trung, đem đại điện thật mạnh phong ấn lên. Phất tay gian, Ma Vân Thành thành chủ đã xuất hiện ở đại điện bên trong. Tần Cung căn bản không cho hắn bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, giơ tay đem hắn hồn thể cấp giam cầm ra tới, dùng huyền hỏa bắt đầu nung khô. Lúc này, chết đối với Ma Vân Thành thành chủ tới nói, trở thành một loại quá nghiêm khắc, là một loại vô thượng hạnh phúc, nhưng Tần Cung lại không cho hắn tử vong cơ hội. Tần Cung từ khi ra đời đến bây giờ, chưa bao giờ có như thế tàn nhẫn độc ác quá, nhưng lúc này hắn lại hóa thân vì vạn ác ác ma. Máu lạnh ở đối mặt trước mắt hết thảy, liền đôi mắt đều không có chớp một chút. Thẳng đến Ma Vân Thành thành chủ hoàn toàn khuất phục lúc sau, Tần Cung mới đưa huyền hỏa triệt hồi, đem hắn hồn lực một lần nữa đánh về tới hắn thức hải bên trong. Bùm, Ma Vân Thành thành chủ toàn thân vô lực mà quỳ lạy ở Tần Cung trước mặt. Mà Tần Cung một tia hồn lực tạp chất một đóa màu trắng huyền hỏa nhốt đánh vào tới rồi hắn thức hải bên trong, lạnh băng thanh âm tự Tần Cung trong miệng phát ra. Biết nên nói như thế nào sao? Nếu có thể một chữ không kém mà nói ra, ta có thể ban ngươi tử vong. Chấm than. Biết, biết, cảm ơn Chí Tôn Vương. Ta biết nên nói như thế nào. Ma Vân Thành thành chủ liên tục dập đầu nói. Tần Cung vừa lòng gật gật đầu, phất tay đem hắn phong ấn lên, một lần nữa thu được sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Mà xuống một khắc, Triệu Sâm thân hình xuất hiện ở đại điện bên trong, đồng dạng phương pháp, chưa cho Triệu Sâm bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Giam cầm hắn hồn thể, lấy hồn luyện phương pháp bắt đầu luyện thiêu hắn hồn thể. Rồi sau đó, trong địa ngục mới có thể phát ra thanh âm ở đại điện trung thê thảm mà vang lên. Không thể không nói, Triệu Sâm hồn thể thật là quá cường đại, sống thoát thoát chính là một cái viễn cổ thần hồn. Lặp lại hồn luyện 7 cái nhiều canh giờ lúc sau, Tần Cung mới đưa huyền hỏa triệt hồi, đem hồn thể lại lần nữa nhốt đánh vào đến hắn thức hải bên trong. Lúc này Triệu Sâm còn không bằng Ma Vân Thành thành chủ, thân thể hắn trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, toàn thân run rẩy cái không ngừng. Nói một chút đi, ngươi là thần thánh phương nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Ta là Liên Vân Tông đời thứ 2 lão tổ Triệu Liêm. Bởi vì vô pháp bán ra cuối cùng một bước, cho nên không thể không đi đoạt xá trùng tu chi lộ. Triệu Sâm mở miệng nói. Triệu Sâm là ai? Tần Cung mở miệng hỏi. Là tông chủ Triệu Vô Tật cùng Liên Vân Tông một người nữ đệ tử Tư Sinh Tử. Triệu Sâm lập tức mở miệng nói. Lại thiêu ngươi 2 cái canh giờ thế nào? Tần Cung trên mặt đột nhiên lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Mở miệng nói, Tần Cung tươi cười ở Triệu Sâm trong mắt, không thể nghi ngờ là ác ma mỉm cười. Hắn hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê qua đi, đem một tia thần thức cùng một thốc huyền hỏa nhốt đánh vào tới rồi Triệu Sâm thức hải hồn thể bên trong. Triệu Sâm lại lần nữa sợ tới mức sống lại đây. Chí Tôn Vương đại nhân, nói đi, ta có thể vì ngươi làm chút cái gì? Chỉ cần có thể làm ta bình tĩnh mà chết đi. Nếu ta cho ngươi sinh cơ hội đâu? Tần Cung mở miệng hỏi, ta đầy nhận ngươi là chủ. Sinh cơ khế ước cái loại này, chỉ cần đại nhân không chê nói. Triệu Sâm mở miệng nói, Ma Vân Thành sự kiện lệnh thương khung đại lục chấn động. Đại lục thủ lĩnh hội nghị lại lần nữa với tử khí các trung triệu khai. Các thế lực lớn cùng ma tộc, yêu tộc thủ lĩnh toàn bộ tham gia. Mà Đông Cực Hoàng Đình đương nhiệm Cực Hoàng Thái Thúc không không cũng không có đích thân tới đại hội, chỉ phái đi một người Thái Thúc gia tộc việc nhà tham dự hội nghị. Ở hội nghị mới vừa ngay từ đầu, Thái Thúc gia tộc quản sự liền chính thức tuyên bố. Bởi vì Liên Vân Tông Thiếu Tông chủ Triệu Sâm cùng với Liên Vân Tông Ma Vân Thành thành chủ phản bội phản nhân loại, đánh chết Thái Thúc gia tộc Thái Thúc Tiểu Giáp, Thái Thúc Tiểu Ất, Thái Thúc Tiểu Bính cùng Thái Thúc Tiểu Đinh bốn vị ẩn vương. Bởi vậy, Đông Cực Cực Hoàng tức giận, hiện đã tự mình dẫn đại quân 20 vạn, vòng tử khí các, hỏa lực tập trung với Liên Vân Tông lãnh địa ở ngoài. Nếu lần này đại hội không thể cấp Đông Cực Hoàng Đình một cái vừa lòng giao đãi, Đông Cực Hoàng Đình đem cùng Liên Vân Tông một trận tử chiến. Vì tộc nhân báo thù, vì thương khung đại lục bình định, một thạch kích khởi ngàn trọng lãng. Cái khác môn phái cũng sôi nổi đứng ra đối Liên Vân Tông tiến hành khẩu chu bút phạt, làm Liên Vân Tông cấp ra một cái giao đãi. Liên Vân Tông tông chủ bất đắc dĩ, chỉ phải xin các thế lực lớn hình thành trọng tài ủy ban. Đối lần này sự kiện làm ra điều tra, cũng bảo đảm, trong đó tất có hiểu lầm. Lấy Hồng Hoang Cốc, Đông Cực Hoàng Đình, Tử Khí Các, Thiên Địa Thành cùng Huyền Hoàng Môn năm thế lực lớn thủ lĩnh tạo thành trọng tài tổ chức nhanh chóng hình thành, với trước tiên chạy tới Liên Vân Tông Ma Vân Thành. Trải qua đơn giản điều tra lúc sau, hết thảy chứng cứ đều đối Liên Vân Tông thập phần bất lợi. Bởi vì Tần Cung chờ 10 vương kế hoạch cao thủ cũng không có chiếm cứ Ma Vân Thành, cũng không có đối Ma Vân Thành bá tánh tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Này đã chứng minh, đều không phải là 10 vương cố ý đối Ma Vân Thành bất lợi. Vì thế, đại lục trọng tài tổ chức trước tiên tuyên bố, Ma Vân Thành tạm thời từ Liên Vân Tông lãnh thổ chung độc lập ra tới, giao từ đại lục trọng tài tổ chức tiếp quản. Rồi sau đó, trọng tài thể tổ chức nhanh chóng ở Ma Vân Thành thành chủ trong phủ thành lập thẳng giám trọng tài tòa án, bắt đầu đối đương sự tiến hành thẩm tra xử lý. Tần Cung làm lần này trấn ma hành động người chỉ huy, 10 vương cùng còn sống 5 tên ẩn vương làm tham dự giả, trước hết tiếp nhận rồi đại lục trọng tài tòa án điều tra. Đồng thời, hiểm nghi người Liên Vân Tông Thiếu Tông chủ Triệu Sâm cập Ma Vân Thành thành chủ cũng sôi nổi mời ra làm chứng, tiếp thu điều tra. Trọng tài tổ chức căn cứ thực sự cầu thị nguyên nhân đối toàn bộ sự kiện tiến hành rồi đại lượng thăm viếng điều tra, kết quả đến ra kinh người tương tự kết quả. Đó chính là Chí Tôn Vương không nghĩ bởi vì điều tra ma quỷ uyên sự kiện mà quấy dày đến Ma Vân Thành bá tánh. Ở Đông Sơn thành lập trấn ma hành động căn cứ, trước sau mấy ngày, hướng Triệu Sâm cùng Vương Ngọc Trác phát ra 18 nói chí tôn lệnh, thúc giục bọn họ tiến đến tiểu Đông Sơn báo danh, nhưng lại bị hai vương cự tuyệt. Lúc sau, Tần Cung với ngoài thành hướng Triệu Sâm cùng Vương Ngọc Trác hưng sư vấn tội. Kết quả, Triệu Sâm ra tay đánh chết Đông Cực Hoàng Đình chấp pháp 4 vị ẩn vương. Lúc này mới khiến cho một hồi đại chiến đình chuyển đi tra giai đoạn kết thúc. Đương trọng tài đối Liên Vân Tông Thiếu Tông chủ Triệu Sâm cùng Ma Vân Thành thành chủ tiến hành công khai thẩm vấn là lúc, hai người thế nhưng trực tiếp giao đãi. Liên Vân Tông ở lấy được ma quỷ uyên trấn thủ quyền lúc sau, tự mình cấu kết ma quỷ, lấy ma quỷ uyên sự kiện vì danh khởi động 10 vương kế hoạch. Rồi sau đó, ở toàn bộ trong kế hoạch, Liên Vân Tông sẽ trước diệt trừ đại lục thanh niên cường giả, sau đó hướng toàn bộ đại lục tiến quân, độc bá đại lục, cởi bỏ phong ấn, phóng ma quỷ uyên trung vong linh sinh vật tiến vào đại lục. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.